Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5312, Cổ Quái Thiên Quyền Đại Thế Giới. Trần Huynh, ngươi học cái xấu lạc. Dịch Tùng cười xấu xa lấy nói với Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cười nói, Sở Quốc Hoàng gia vườn săn bắn mở ra một lần không dễ dàng. Trong đó bảo vật đông đảo, bằng vào lực lượng một người cũng vô pháp toàn bộ được đến. Không bằng chúng ta mấy người tự mình định ra một cái ước định, chờ vào Đông Thiên Liệp Viên đằng sau, cùng hưởng tin tức, lấy thừa bù thiếu. Kể từ đó, chúng ta liền có thể chiếm được tiên cơ, lấy được càng nhiều con mồi. Chư vị ý như thế nào? Tiền Ngấn hai mắt nhíu lại, hỏi, Trần Huynh có ý tứ là muốn liên thủ sao? Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu nói ra, mỗi một lần hoàng gia vườn săn bắn mở ra, ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc đều sẽ điều động đại lượng cao thủ đi vào săn giết cự thú, nhưng ngũ gia thất tông cùng hoàng gia chọn lựa mà ra võ giả, há có thể có chúng ta thực lực như vậy? Nếu là chúng ta mấy người liên thủ, cái kia toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên chẳng phải là có thể đi ngang? Đến lúc đó chúng ta muốn cái gì con mồi đều không thể đạt được sao? Mà lại, chúng ta săn giết lấy được con mồi, nếu là đối chính mình hữu dụng, vậy liền có thể chính mình lưu lại. Nếu là vô dụng nói, còn có thể cho thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư hối đoái một chút bảo vật, cớ sao mà không làm đâu? Trần Ngư Lạc cười híp mắt nói ra, thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư đều chính là Sở Quốc cảnh nội đứng đầu nhất tông sư. Bọn hắn luyện chế đan dược và thần binh lợi khí đều có thể xưng Sở Quốc nhất tuyệt. Bình thường thời gian bên trong, muốn mời bọn họ xuất thủ một lần, cái kia đều được bỏ ra giá cao thảm trọng. Hơn nữa còn phải xem bọn hắn có cao hứng hay không. Bây giờ thật vất vả có một lần cơ hội để bọn hắn van cầu chúng ta, chẳng lẽ không tốt sao? Trần Ngư Lạc lại bổ sung một câu. Dịch Tùng, Tiền Ngấn, Hoàng Tình Vân ánh mắt nhíu lại, tựa hồ đang trong lòng tính toán cái gì. Hoàng Tình Vân cười nói, ta không có ý kiến. Tiền Ngấn cười cười, ta gia nhập. Thủy Mặc Đan nhẹ gật đầu, cười hì hì nói ra, ta có thể cho các ngươi đan dược, cho các ngươi chữa thương. Ta luyện chế đan dược có thể lợi hại, tông môn trưởng lão đều hung hăng khen ta lợi hại đâu. Trần Ngư Lạc nghe thấy Hoàng Tình Vân cùng Tiền Ngấn, Thủy Mặc Đan đều gia nhập, lúc này hỏi, Lâm Huynh, người đây? Lâm Bạch cười nói, ta đối với hoàng gia vườn săn bắn vốn cũng không hiểu rõ, mà lại cũng không có luyện đan sư cùng luyện khí sư đến Thiên Thủy Tông xin nhờ săn giết cự thú. Đang lo tìm không thấy kiếm bộn chỗ đâu, có cơ hội này, ta nào có thể cự tuyệt, ta gia nhập. Nghe thấy Lâm Bạch gia nhập, Trần Ngư Lạc lập tức nở nụ cười. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Chau mày, Trần Ngư Lạc không hiểu hỏi, Lâm Huynh còn có cái gì lo lắng sao? Lâm Bạch nói ra, các ngươi đều rõ ràng, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn có thù truyền kiếp. Nếu là đệ tử Thiên Thủy Tông tham gia đi săn, Thiên Địa Môn đệ tử tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đến nhằm vào chúng ta. Nếu là ta gia nhập các người liên minh, có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền phức đâu? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, nguyên lai Lâm Huynh là tại lo lắng Thiên Địa Môn. Hừ hừ, còn gì phải sợ, nếu là Thiên Địa Môn dám đến trêu chọc chúng ta, tại hoàng gia vườn săn bắn bên trong đem bọn hắn giết, Thiên Địa Môn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trách chính bọn hắn học nghệ không tinh. Tiền Ngân cũng nói, Lâm Huynh không cần có chỗ lo lắng, có thù truyền kiếp gia tộc cùng tông môn, lại không chỉ có Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn. Đế Đô ngũ đại gia tộc, nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng vụng trộm sớm đã là huyên náo thủy hòa bất dung. Lý gia, Triệu gia, Tôn gia, sớm đã là cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Làm không tốt Thiên Địa Môn còn không có nhằm vào Thiên Thủy Tông. Thời điểm, chúng ta liền trước bị Triệu gia cùng Lý gia, Tôn gia cho nhằm vào. Lâm Bạch lúc này mới nghe rõ, đế đô ngũ đại gia tộc tựa hồ cũng không phải thái bình như vậy. Đã như vậy, cái kia Lâm Bạch an tâm. Tốt, nếu không có vấn đề, ta có thể gia nhập. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Tùng cười cười, nói ra, nghe, lần này Đông Thiên Liệp Viên bên trong đám cự thú. Phải tao ương rồi. Ha ha ha, Dịch Tùng nói ra lời này. Rõ ràng, hắn cũng không có ý kiến. Lựa chọn gia nhập, giờ khắc này, Đông Thiên Liệp Viên còn chưa bắt đầu. Lại Trần Ngư Lạc dẫn đầu, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan, Lâm Bạch, Tiền Ngấn Tổ 5 người thành tiểu đội, đã vận sức chờ phát động, đàm luận sự tình tốt về sau. Đám người có nói chuyện phiếm một phen. Lúc này, Lâm Bạch vô tình hay cố ý hỏi, ta nghe nói, Sở Quốc Liên Thông cái này một tòa chiến trường tiểu thế giới, tên là Thiên Quyền Đại Thế Giới. Khi Lâm Bạch nhắc lên Thiên Quyền Đại Thế Giới thời điểm, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc đám người trên mặt, rõ ràng mừng rỡ, Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, thật có việc này hẳn là Tiền huynh càng hiểu hơn a. Tiền gia làm Sở Quốc cảnh nội truyền thừa mấy trăm vạn năm mà sừng sững không ngã gia tộc. Tự nhiên biết rất nhiều người khác không thể nào biết được bí ẩn. Tiền Ngấn thần bí cười cười, ta đích xác là biết một chút, Thiên Quyền Đại Thế Giới. Chính là trong hư không tối tăm 3.000 tiểu thế giới một trong. Chỉ bất quá tòa tiểu thế giới này, so với mặt khác 3.000 tiểu thế giới còn rộng lớn hơn rất nhiều. Cũng muốn cường đại rất nhiều. Về sau nghe nói là ma giới cùng đạo khư thế giới khai chiến, Thiên Quyền Đại Thế Giới liền trở thành chiến trường. Nghe vậy, Dịch Tùng cau mày giơ ly rượu lên. Đối với Tiền Ngấn nói ra, Tiền huynh không thành thật. Một mực tránh nặng tìm nhẹ, Tiền Ngấn cười khổ một tiếng, nói ra, ta lời còn chưa nói hết nha, Thiên Quyền Đại Thế Giới nhìn như là ma giới cùng đạo khư thế giới, tranh bá chiến trường, nhưng trên thực tế, Thiên Quyền Đại Thế Giới bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nghe thấy có bí mật, tất cả mọi người nhấc lên tinh thần, Hoàng Tình Vân giờ phút này tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỏi. Là cùng tiên, có quan hệ sao? Tiền Ngấn kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tình Vân. Hoàng cô nương thế mà biết. Hoàng Tình Vân nhẹ gật đầu. Từ trong trí nhớ, hiểu được một chút đôi câu vài lời. Tiền Ngấn nói ra, cho tới bây giờ, cũng không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh Thiên Quyền Đại Thế Giới cùng tiên, có quan hệ. Nhưng là có một chút có thể xác nhận. Thiên Quyền Đại Thế Giới bên trong, có thật nhiều đại thần thông giả mộ phủ. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, nguyên lai đây mới là Thiên Quyền Đại Thế Giới bên trong bí ẩn. Bất kể nói thế nào, Lâm Bạch hôm nay đến đây tham gia Trần Ngư Lạc Yến Hội. Mục đích của mình xem như đạt đến, chỉ ít biết Thiên Quyền Đại Thế Giới bên trong một ít bí ẩn. Tiền Ngấn lại nói một câu, các ngươi cũng đừng coi thường Thiên Quyền Đại Thế Giới. Trong đó người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, ở nơi đó. Có đếm không hết huyết mạch đặc thù, có đếm không hết đế tử, thần tử, thánh tử cấp bậc cường giả, người sở hữu vô khả hạn lượng tương lai. Luận thiên kiêu số lượng, Thiên Quyền Đại Thế Giới thiên kiêu, tuyệt đối là ma giới nhiều gấp mấy lần. Lâm Bạch có chút chấn kinh, Thiên Quyền Đại Thế Giới thiên kiêu số lượng, thế mà so ma giới càng nhiều. Lâm Bạch hỏi, đây là vì gì? Tiền Ngấn nói ra. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng theo rất nhiều tiền bối nghiên cứu, đại khái nguyên nhân phân làm hai cái. Thứ nhất, khí vận, Thiên Quyền Đại Thế Giới bên trong người sở hữu được trời ưu ái khí vận. Giống ma giới, cách mỗi vạn năm, cũng hoặc là vài vạn năm, mới có thể ra một vị tuyệt thế vô song chí tôn thiên kiêu. Thế nhưng là tại Thiên Quyền Đại Thế Giới, mỗi hơn trăm năm liền sẽ xuất hiện một vị. Thứ hai, đạo thống, Thiên Quyền Đại Thế Giới bên trong có rất nhiều đại thần thông giả cường giả mộ phủ. Trong đó có cái nào đại thần thông giả cả đời tu hành đoạt được trí bảo cùng tu hành bí pháp? Bọn, hắn chỉ cần chiếm cứ một tòa đại thần thông giả mộ phủ. Liền có thể để một cái gia tộc hoặc tông môn. Nhất phi trùng thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.